Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Người muốn làm phần cứng. Thiên Cực phòng làm việc bên này nghiên cứu phát minh kế hoạch định xuống. Bình Minh Kỷ Nguyên là một cái tiêu kim game mobile. Nghiên cứu phát minh chu kỳ không lâu lắm. 2 tháng, cái thế giới này trò chơi động cơ phát đạt, hoàn thiện, cho nên rất nhiều cách chơi chế tác tiến độ thật nhanh. Nhưng bởi vì Bình Minh Kỷ Nguyên giữa trận cảnh hòa mô hình độ chính xác cao hơn nhiều cùng trình độ vòng tay trò chơi, cho nên tại mỹ thuật tài nguyên phương diện này cần tinh điêu tế chác. Cái thế giới này vòng tay trò chơi, chỉnh thể mà nói tại trò chơi phẩm chất bên trên, cùng PC web game download hí so đều kém một đoạn. Chưa nói chi là cùng máy chủ trò chơi so, mà vì qua phòng làm việc trước đó đã có nghiên cứu phát minh. Cầm tinh thủ hộ giả, loại này tinh phẩm máy chủ trò chơi kinh nghiệm, lại dùng máy chủ trò chơi tiêu chuẩn đi làm vòng tay trò chơi. Đơn giản liền là hàng duy đả kích. Có thể nghĩ, Bình Minh Kỷ Nguyên, trò chơi này một phóng xuất, khẳng định phải dẫn phát các người chơi rộng khắp chú ý. Về phần Vi Quang phòng làm việc bên này, đương nhiên vậy sẽ không nhàn rỗi. Tổ kiến 2 cái lẫn nhau độc lập phòng làm việc. Chỗ tốt ngay tại ở có thể đồng thời khai phát 2 trò chơi. Chế tác trò chơi tiến độ đại thần tăng tốc. Bất quá tại bắt đầu chính thức quy hoạch tiếp theo khoản trò chơi trước đó. Đầu tiên đến chiêu người. Ác ma tại nhân gian. Mặc dù không có kiếm tiền, nhưng cầm tinh thủ hộ giả cùng cái khác mấy trò chơi trong khoảng thời gian này vậy đều bán được rất tốt. Cho nên phòng làm việc đương nhiên vẫn là có thu nhập. Đã có tiền, người kia viên phối trí khẳng định phải phối tề. Không thể bởi vì nhân thủ không đủ kéo chân sau. Lần này Trung Minh lại tìm 3 cái có kinh nghiệm SA. Thành lập nên một cái cỡ nhỏ bộ tài nguyên nhân lực môn. Để bọn họ tới phụ trách thông báo tuyển dụng công việc. Nói chung, SA tác dụng ở chỗ si cha cùng tương quan vấn đề hiệp đàm. Cái này chút làm việc đều là phi thường tốn thời gian. SA tại trên mạng si cha lý lịch sơ lược, hoặc là thông qua săn đầu liên hệ đến một chút nghiệp nội danh tiếng không sai đại ngưu. Về sau hẹn xong tới phỏng vấn, đương nhiên phỏng vấn khối này Trung Minh vẫn là muốn hỏi đến. Phụ trách phỏng vấn chủ yếu là các bộ môn người phụ trách. Các loại phỏng vấn hoàn thành về sau, bộ tài nguyên nhân lực môn phụ trách cùng người mới đàm tiền lương, đãi ngộ, ký kết hợp đồng các loại đến tiếp sau công việc. Thanh si tra lý lịch sơ lược, đàm tiền lương đãi ngộ cái này chút vòng toàn bộ ném cho bộ tài nguyên nhân lực môn phụ trách. Tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian. Về sau, Vi Quang giải trí khẳng định phải tiến vào một cái phi tốc thời kỳ phát triển. Bộ tài nguyên nhân lực môn làm việc tuyệt đối sẽ không thanh nhàn. Thông báo tuyển dụng cương vị phương diện, Thiên Cực phòng làm việc bên kia chủ yếu là nhân viên bổ đủ. Nhất là mỹ thuật cùng chương trình, nguyên bản, biển học không bờ, hạng mục là cái giáo dục loại trò chơi hạng mục. Cho dù là nghiên cứu phát minh một cái nghệ thuật yêu cầu khá thấp tiêu kim trò chơi, rất nhiều người kinh nghiệm vậy hơi có vẻ không đủ. Cho nên lão tạ chỉ mang lại đây một nhóm đáng tin nhất người. Rất nhiều cương vị xuất hiện trống chỗ, cho nên trực tiếp thông qua thông báo tuyển dụng bổ túc. Vi Quang phòng làm việc bên này, mặc dù có khai phát, cầm tinh thủ hộ giả, kinh nghiệm, nhưng sau đó phải nghiên cứu phát minh trò chơi không quản là từ thể lượng bên trên vẫn là từ nội dung bên trên, đều cao hơn nhiều, cầm tinh thủ hộ giả, cho nên vẫn như cũ cần mở rộng nhân thủ, khuếch trương là tất nhiên, 2 cái phòng làm việc khẳng định phải từ 20 mấy người quy mô không ngừng khuếch trương, cuối cùng đạt tới hơn 100 người thậm chí hơn 1000 người to lớn đoàn đội, càng là đại tác. Liền càng cần nhiều người hơn đến hoàn thành. Tiếp theo, liền là lập tức thành lập mình động thái bắt phòng làm việc. trận phương diện làm rất dễ. Động tác bắt chỉ cần cùng trong phòng sân bóng rổ không chênh lệch nhiều một khối địa phương là có. Thể, loại địa phương này chỉ cần chịu xuất tiền, có thể tìm tới bó lớn. Động tác bắt phòng làm việc địa chỉ cũng không cần cùng vi quang phòng làm việc cách quá gần. Dù sao hai bên làm việc không liên lạc được tính quá lớn. Vừa đi vừa về đường xe tại 10 phút đồng hồ trong vòng liền có thể. Phương diện giá tiền, ngoại trừ trận địa Tô Kim, còn làm việc nhân viên thông báo tuyển dụng, cùng động tác bắt thiết bị mua. Những thiết bị này, Trung Minh đều theo chiếu thị trường nhất cao cấp mua sắm. Là hiệu quả tốt nhất quang học động tác bắt thiết bị. Nguyên bộ xuống tới đại khái hơn 2 triệu. Ở trong đó bao quát cơ hồ bao trùm toàn bộ trận trên mặt đất 100 cái camera. 10 cái màn hình cùng thông thường nhiếp ảnh thiết bị, cùng tới xứng đôi bộ phần mềm cùng hệ thống trí năng. Đương nhiên, muốn bố trí nguyên bộ quang học động tác bắt thiết bị, cần đối toàn bộ trận tiến hành cải tạo, trong sân muốn dựng lên từng dãy thép khung dùng cho bố trí camera. Còn có một số có thể tự do hoạt động khối lập phương, nệm êm, vách tường các loại. Dùng cho động tác bắt diễn viên ở phía trên tiến hành vượt qua chướng ngại, ngã xuống, leo lên các loại động tác bắt, nguyên bộ xuống tới, phí tổn không ít, với lại về sau mời động tác bắt diễn viên, cũng là một bút chi tiêu. Bình thường công ty sẽ không chuyên môn mình đi làm động tác bắt phòng làm việc, mà là hội mời một ít chuyên môn động tác bắt công ty đến hoàn thành. Hoặc là dứt khoát trực tiếp mua sắm một chút thông dụng động tác văn bản tài liệu. Bởi vì xây một động tác bắt phòng làm việc không rẻ. Nuôi cũng không rẻ, nếu như đối động tác bắt sử dụng lượng không có mạnh miệng như vậy. Động tác bắt phòng làm việc rất có thể trường kỳ để đó không dùng. Không có lời, nhưng vi quang phòng làm việc khẳng định hay là tấp nập dùng đến động tác bắt kỹ thuật. Cái này phòng làm việc càng sớm dựng lên tới càng tốt. Trung Minh bên này một hồi bận rộn công việc, liên tiếp gây dựng thiên cực phòng làm việc cùng động tác bắt phòng làm việc. Hai bên thông báo tuyển dụng, cũng làm cho hắn loay hoay có chút nhức đầu. Bình minh kỷ nguyên, khai phát rất nhanh liền đi lên quỹ đạo, dù sao trò chơi này kỹ thuật hàm lượng không cao bao nhiêu. Dù cho nhân thủ không đủ, cũng có thể trước làm lấy, nhưng vi quang phòng làm việc bên kia, tạm thời không có cái mới khai phát kế hoạch, Trung Minh còn không có phân phối nhiệm vụ, Lâm Hiểu Quang lại chạy tới đối Trung Minh quấy giày đòi hỏi. Trung lão sư, vi quang phòng làm việc tiếp theo khoản trò chơi, chuẩn bị làm cái gì à? Người hơi cho ta lộ ra điểm miệng phong thôi, trong nhà ăn, hai người điểm vài món thức ăn. Nhưng Lâm Hiểu Quang hiển nhiên không có cái gì khẩu vị. Còn băn khoăn mới trò chơi sự tình. Lâm Tổng A, không phải nói cho ngươi nha. Bình minh kỷ nguyên, cũng phải lên MGC2 PSP bình đài. Thế nào còn hỏi mới trò chơi đâu? Trung Minh bình tĩnh địa dùng bữa. Trung lão sư ngươi lão là muốn hù ta. Bình minh kỷ nguyên, đó là thiên cực phòng làm việc làm. Trên bản chất là một cái game mobile, cấy ghép đến MGC2 PSP bên trên hoàn toàn liền là cái thuận tiện sự tình. Người cũng đừng muốn cầm cái này lừa gạt ta à. Lâm Hiểu Quang không hề bị lay động, vì quang phòng làm việc khẳng định còn tại nghẹn đại chiêu đúng hay không? Khẳng định có cái gì cùng, cầm tinh thủ hộ giả, cùng cấp bậc đại tác muốn bạo ra đi. Trung Minh vui lên. Liền biết Lâm Hiểu Quang thông minh, nhớ thương cái này, Lâm Hiểu Quang đương nhiên biết Trung Minh tổ kiến thiên cực phòng làm việc sự tình. Cũng biết đạo thiên cực phòng làm việc trò chơi thứ nhất là Bình minh kỷ nguyên, trên thực tế, Trung Minh xác thực nói với Lâm Hiểu Quang, Bình minh kỷ nguyên, hội phát MGC2 PSP bình đài phiên bản. Kỹ thuật bên trên không có cái gì độ khó. Với lại là một cái tiêu kim trò chơi, nhiều hơn mấy cái bình đài không có cái gì chỗ xấu. lần này Trung Minh khẳng định không ký chính thức độc chiếm hiệp nghị. Bởi vì, Bình Minh Kỷ Nguyên, thu nhập đầu to khẳng định là tới từ vòng tay người sử dụng. Bình Minh Kỷ Nguyên, cùng Maya Khoa học Kỹ thuật ký kết, không ngừng bao gồm MGC2PSP, vậy bao gồm Maya Khoa học Kỹ thuật vòng tay bên trên bị thêm vào trò chơi thị trường con đường. Có thể nghĩ cái này chút con đường đều là có thể cho Trung Minh lừa rất nhiều tiền. Nhưng là Lâm Hiểu Quang hiển nhiên không vừa lòng tại cái này. Tiêu kim trò chơi quả thật có thể kiếm tiền. Nhưng là, đối MGC2PSP ý nghĩa, thật không có lớn như vậy. Trò chơi này tại vòng tay bên trên cũng có thể chơi. Mọi người làm gì lại đi mua cái MGC2PSP tới chơi? Đối đã mua MGC2PSP người chơi tới nói như thế một tin tức tốt. Nhưng cũng không tính được cái gì quá tin tức tốt. Hiện tại, Lâm Hiểu Quang đầy trong đầu muốn đều là cao phẩm chất độc chiếm. Trung Minh trêu ghẹo nói, Lâm Tổng A, người cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Làm sao luôn ở ta nơi này một con dê trên thân hao lông dê A? Người suy nghĩ một chút khác phòng làm việc cũng được A. Lâm Hiểu Quang không biết nói gì. Cái khác phòng làm việc nếu có thể trông cậy vào, ta về phần mỗi ngày tới tìm ngươi sao? Không phải liền là cái khác phòng làm việc căn bản chống đỡ không gom lại mặt tới sao? Ngoặc kép, cầm tinh thủ hộ giả. Hạn lúc độc chiếm 3 tháng, MGC2PSP đã bán đi không ít. Thật không cần vội như vậy, trước mắt PSP thị trường lại không rõ ràng người cạnh tranh. Các người cái này lượng tiêu thụ xu thế cũng không tệ. Làm gì nóng lòng như thế? Trung Minh bình tĩnh nói. Không phải tâm ta gấp, là cao tầng nóng vội. Lâm Hiểu Quang buông tay. MGC2PSP sự nghiệp bộ. Xác thực lợi nhuận, với lại xu thế không sai. Nhưng mấu chốt nhìn với ai so. Cùng bên ngoài cái khác phần cứng thương so. Xác thực. Trước mắt MGC2PSP bán được cũng không tệ lắm. Nhưng công ty cao tầng vậy chúng ta đối đánh dấu là vòng tay sự nghiệp bộ A. Trung lão sư ngươi nói, có thể không áp lực núi lớn sao? Trung Minh, ngoặc kép chấm chấm, cái kia xác thực, đối đánh dấu vòng tay sự nghiệp bộ. Cái kia xác thực không có đánh A. PSP tiềm ẩn người sử dụng quần thể mới bao nhiêu? Vòng tay người sử dụng quần thể lại có bao nhiêu? Không quản là so lượng tiêu thụ, so tăng tốc vẫn là so thị trường chiếm hữu suất. Coi như Lâm Hiểu Quang chạy chân gãy, vậy cũng không có khả năng vượt qua Maya Khoa học Kỹ thuật vòng tay sự nghiệp bộ. Nhưng là lấy Maya Khoa học Kỹ thuật cao tầng góc độ tới nói. Ý nghĩ này ngược lại cũng không thể nói tuyệt đối với nhận sai. Bởi vì đồng dạng đều là kiếm tiền, đồng dạng đều là ném tiền. Nếu như PSP sự nghiệp bộ kiếm tiền so vòng tay sự nghiệp bộ ít rất nhiều. Cái kia vì sao A không thanh PSP sự nghiệp bộ tiền cầm lại đây? Ném tới tay vòng sự nghiệp bộ đâu? Công ty trung cực mắt nhất định là vì kiếm tiền. A nghiệp vụ lợi nhuận năng lực xa xa so bất quá B nghiệp vụ. Như vậy bị cắt giảm kinh phí thậm chí trực tiếp chém đứt. Đem tiền cầm đi cho B nghiệp vụ liền là thuận lý thành chương sự tình. Cho nên, Lâm Hiểu Quang áp lực, khẳng định rất lớn. Lâm Hiểu Quang mỉm cười nói. Cho nên, Trung lão sư, ngươi nhìn có phải hay không kéo ta một thanh? Trung Minh thở dài, kéo không được, không cứu nổi, chờ chết a, Lâm Hiểu Quang. Ngoặc kép chấm hỏi, chỉ đùa một chút, Trung Minh nghiêm túc nói, Lâm Tổng A, hôm nay tư nhân trường hợp, ta nói cho ngươi hai lời thành thật. Lâm Hiểu Quang gật đầu, đương nhiên có thể, Trung lão sư ngươi nói. Trung Minh chậm rãi nói, Maya Khoa học Kỹ thuật, không phải ở lâu chi địa, chỉ ít ngươi muốn làm PSP, tại Maya Khoa học Kỹ thuật. Không có cách nào lâu dài. Lâm Hiểu Quang sững sờ. Vì sao? Maya Khoa học Kỹ thuật. đúng là thế giới nhất lưu phần cứng nghiên cứu phát minh thương. Tại khu thứ 8 số 1, vòng tay, máy tính, tai nghe, âm hưởng các loại, may a khoa học kỹ thuật làm được cũng không tệ, thể lượng cũng rất lớn, nhân tài đông đúc, làm việc quá trình phi thường hoàn thiện, chính quy, nhưng là, Trung Minh lời nói xoay chuyển, cũng chính bởi vì may a khoa học kỹ thuật cái khác nghiệp vụ đều quá thành công. Cho nên một khi xảy ra vấn đề, trước hết nhất chém đứt, khẳng định là người PSP sự nghiệp bộ. X, kỳ thật may a khoa học kỹ thuật cũng có một chút cái khác càng thêm biên giới bộ môn. Tỉ như chúng ta dưới cờ vậy có hai cái trò chơi phòng làm việc. Lâm Hiểu Quang ý đồ phản bác. Trung Minh cười cười. Hai cái này trò chơi phòng làm việc. Dù cho may a khoa học kỹ thuật không muốn, còn sẽ có khác công ty tới đón bàn. Làm nội dung trò chơi công ty. Chỉ cần sản phẩm khối lượng không có trở ngại, vậy cũng không cần sầu nguồn tiêu thụ. Đơn giản là bán cho ai hỏi đề. Kiếm nhiều một chút kiếm ít điểm. Vấn đề không lớn, nhưng người PSP sự nghiệp bộ không giống nhau dạng. May a khoa học kỹ thuật cao tầng hiển nhiên đối ngươi có một ít không thực tế cao mong đợi. Cho nên ngươi mới hội áp lực lớn như vậy. Với lại, tại cái khác sự nghiệp bộ phó tổng trong mắt, ngươi khẳng định cũng thuộc về là có thể ăn hết thịt mỡ. Lâm Hiểu Quang không nói chuyện, tương đương với chấp nhận. Xác thực, Trung Minh nói đến hắn trong tâm khảm. Lâm Hiểu Quang phụ trách toàn bộ PSP sự nghiệp bộ. Áp lực xác thực rất lớn. May a khoa học kỹ thuật nội bộ tài nguyên là có hạn. Khẳng định phải ném đến ích lợi cao nhất hạng mục đi lên. Đương nhiên, may a khoa học kỹ thuật vì khuếch trương mình lĩnh vực. Cho nên vậy đang tiến hành một chút biên giới phần cứng lĩnh vực nếm thử. PSP liền là nếm thử một trong. Nhưng loại này nếm thử cũng không phải là không hạn chế. Một khi ích lợi thấp hơn mong muốn, may a khoa học kỹ thuật cao tầng khẳng định hội không chút do dự địa chém đứt. Đánh cái so sánh, cái này chút cỡ lớn công ty đều là bạch tuộc. Bọn họ so là ai chân thô, ai chân nhiều. Tại cái tiền đề này dưới, rất nhiều công ty đều sẽ cố gắng địa mọc ra càng nhiều chân. Sau đó thích hợp địa cung cấp một chút chất dinh dưỡng. Nói không chừng cái chân kia đột nhiên liền dài lớn đâu. Nhưng nếu như cho một đoạn thời gian chất dinh dưỡng về sau, phát hiện đầu này chân giống như có chút tàn tật, dài không nổi, vậy thì phải quả quyết chém đứt, thành chất dinh dưỡng cho cái kia chút đã cực kỳ thô nhưng vẫn cũ xu hướng tăng khả quan chân. Hiện tại MGC2PSP sự nghiệp bộ liền ở vào dạng này một loại trạng thái. Mặc dù thế cục còn có thể, nhưng hiển nhiên khoảng cách cao tầng yêu cầu còn có chênh lệch rất lớn. Không chỉ là cao tầng, chuyện khác nghiệp bộ phó tổng, khẳng định vậy đều đang nghĩ lấy làm sao ép buộc PSP sự nghiệp bộ. Vì chính mình tranh thủ càng nhiều tài nguyên, nói trắng ra là liền là một điểm. May a khoa học kỹ thuật cao tầng cũng không phải là thật quyết tâm muốn làm PSP. Chỉ là bởi vì công ty bọn họ có cái này kỹ thuật dự trữ. Lại cảm thấy PSP có thể kiếm tiền. Cho nên mới làm. Một khi cao tầng phát hiện PSP thu nhập không bằng mong muốn, đôi kia Lâm Hiểu Quang tới nói thời gian sẽ rất khó qua. Trước đó, cầm tinh thủ hộ giả độc chiếm mặc dù tránh khỏi MGC2PSP bảo chết. Nhưng may a khoa học kỹ thuật bên này vậy xác thực không có lừa tiền gì. Chia tiền, toàn bộ lấy ra giao phó độc chiếm phí dụng. Mà phía sau, ác ma tại nhân gian. Trên cơ bản vậy tương đương với làm công ích. Cho nên, Lâm Hiểu Quang mới hội một mực thúc Trung Minh tiếp theo khoản trò chơi. Lâm Hiểu Quang trầm mặc một lát. Nhưng đúng vậy a, Trung lão sư, ta vậy không có cái gì cái khác tốt hơn lựa chọn. Muốn làm phần cứng, người Hoa mở công ty bên trong, cũng liền may a khoa học kỹ thuật đáng tin nhất. Trung Minh một cười, dễ nói, ngươi tới ta cái này a. Lâm Hiểu Quang sững sờ, tới ngươi cái này, ngươi vậy không làm phần cứng à? Trung Minh nói ra, ngươi đã đến ta không liền làm sao? Lâm Hiểu Quang, ngoặc kép chấm chấm, ngươi biết ta tiền lương sao? Trung Minh ha ha một cười, vậy ngươi biết Vi Quang phòng làm việc thu nhập sao? Ta đào không dạy nổi ngươi làm sao? Lâm Hiểu Quang, xác thực, đào không dạy nổi là không tồn tại, nhất định có thể đào lên. Trung lão sư, việc này cũng không thể trò đùa. Trung Minh mỉm cười nói, ngươi thấy ta giống là tại nói giỡn. Ta không chỉ có đào ngươi, còn muốn đào các ngươi toàn bộ PSP sự nghiệp bộ hạch tâm nghiên cứu phát minh nhân viên. Hết thảy tràn giá 30% đào lại đây. Tại Vi Quang giải trí dưới cờ thành lập một cái mới công ty con. Đăng ký vốn liếng 50 triệu. Không chỉ có làm PSP, cũng làm máy chủ, cũng làm máy mô phỏng. Phàm là trò chơi tương quan phần cứng, toàn bộ về ngươi làm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.